Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio, Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nguyệt Đông ngẩng đầu, nhìn qua phía đám người Hứa Thanh rời đi, đáy lòng suy nghĩ. Sau đó tuy có phần không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ qua Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Hiển nhiên đối với nàng, chuyện bây giờ trọng yếu nhất không phải là Khô Đỗi máu thịt, không phải là Liêu Huyền Thánh dịch, mà là truyền thừa của Liêu Huyền Thánh Tổ bên trong linh hồn của Phong Lâm Đào. Dù sao đó cũng là truyền thừa của Chuẩn Tiên Đại Đế. Không thể để cho Phong Lâm Đào có thời gian tu dưỡng, mặt khác trên người gã có hạt giống tâm tình của ta. Đối với ta, hành tung của gã giống như bó đuốc trong đêm tối vậy. Trong mắt Nguyệt Đông lóe lên quang mang âm u, đáy lòng quyết đoán, sau đó lại không chút chần chờ nhoáng một cái đi tới phía chân trời. Lan Dao bên cạnh vẫn cực kỳ phẫn nộ như cũ, đồng dạng cất bước cùng Nguyệt Đông đuổi theo. Về phần tấm đế phù, cũng im hơi lặng tiếng biến mất. Theo hai nữ rời đi bị thu lại. Toàn bộ địa quật lâm vào yên tĩnh. Cho đến một lát sau, nương theo âm thanh gương vỡ, một tiếng gào thét phẫn nộ ngập trời vang lên từ bên trong địa quật. Sau một khắc, một đạo kim quang lao ra, chính là con chuột vàng nọ. Mà con chuột vàng vừa lao ra khỏi địa quật, trong nháy mắt tiếp theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra từ trong miệng nó. Toàn thân chuột vàng run rẩy, phảng phất như có một luồng áp lực vô hình hạ xuống ngăn cản nó rời khỏi nơi đây. Rất nhanh, luồng áp lực hóa thành vô số ấn ký như là kinh mạch nổi lên từ trong huyết mạch của nó, thình lình lơ lửng ở trên thân thể, rậm rạp vô số, nhìn thấy mà giật mình. Nhất là phần đầu càng có nhiều phù văn ấn ký hơn. Những phù văn ấn ký đó tràn ra khí tức cổ xưa, ẩn chứa chấn động thần linh, và lại hiển nhiên đã tồn tại trên người nó rất nhiều năm, cũng chính là nguyên nhân này chuột vàng không cách nào rời khỏi địa quật. Nó là bị trấn áp trong đây. Kích thích và kịch liệt thần hồn bị xé rách khiến cho tiếng gào thét thê lương của chuột vàng phát ra ngày càng dao động. Càng là theo nó vùng vẫy, những ấn ký đó như sống lại chạy khắp toàn thân, cuối cùng tất cả hội tụ trên đầu, hung hăng đâm vào. Chạy loạn bên trong, điên đảo thần hồn của nó khiến linh trí vốn đã không ngừng bị xóa đi của nó càng như dã thú. Mà quỷ dị nhất là mi tâm của nó vậy mà xuất hiện dấu hiệu hóa giấy. Hình như nếu nó cứ tiếp tục dãy giụa như thế, rất nhanh huyết nhục của nó sẽ biến thành trang giấy trở thành một con chuột giấy. Vì vậy hai mắt đầy huyết sắc của nó nhìn chăm chăm lên bầu trời, trong miệng truyền ra một tiếng thét vô cùng không cam lòng. Thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, toàn bộ bầu trời xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, âm âm chuyển động. Trong đó phảng phất có một con mắt lạnh lùng, ở trong vòng xoáy xem xét đại địa, bao quát cả chuột vàng. Con mắt đó kỳ dị tựa như bị vẽ ra vậy, mà càng nhìn kỳ dị chính là vòng xoáy trên bầu trời chợt nhìn mênh mông. Nhưng nếu cẩn thận nhìn lại giống như, vòng xoáy đó cũng do giấy biến thành. Rất nhanh, thanh âm trầm thấp vang vọng nơi đây. Dạ ma tử, ngươi bị luyện hơn 3 vạn năm, nhiều lần bị ta diệt đi thần hỏa, đến giờ vẫn không nguyện trở thành tọa hạ dạ thần vì bản tôn sao? Huyết sắc trong mắt chuột vàng càng đậm, thân thể run rẩy, trong con mắt chậm rãi hội tụ một tia linh trí như tùy thời có thể tiêu tán, giống như hồi lâu không nói gì, trong miệng truyền ra một tiếng khàn khàn không rõ rệt, nhưng lại lộ ra ý không đội trời chung. Đức là... tử. Sau một tiếng gào thét, chuột vàng nhoái người một cái, quay người đi thẳng đến địa quật, trở về trong thông đạo chỗ Liêu Huyền Trì. Con mắt bên trong vòng xoáy trên bầu trời càng dần càng băng hàn. Không sao, bản tôn có rất nhiều thời gian. Theo thanh âm vang vọng, vòng xoáy mơ hồ dần tiêu tán, thiên địa khôi phục như thường. Một màn xuất hiện nơi đây chỉ cực hạn trong phiến khu vực này, cho nên dù Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu đã đi xa, hay thanh niên họ Phong bỏ chạy cùng với Nguyệt Đông Lan Giao, đều do đủ loại nguyên nhân mà bị che giấu nhận thức. Mặc dù như thế, nhưng tất cả mọi người đều là hạng người không tầm thường, đều có ưu thế về linh giác không giống nhau. Vì vậy trong một cái chớp mắt đó, hoặc ít hoặc nhiều đều có cảm ứng rất nhỏ. Trong thiên địa hai đạo cầu vòng bay đi trong không trung, Hứa Thanh bỗng nhiên quay đầu nhìn về sau, thần sắc có chút nghi ngờ. Đội trưởng bên cạnh cũng lập tức nhìn về màn trời sau lưng, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hai người nhìn nhau một cái, đều nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cũng không câu thông với nhau, không hẹn mà cùng tăng tốc độ nhanh hơn. Cứ như vậy thời gian 3 ngày thoáng cái đã qua. Hai người Hứa Thanh và đội trưởng một đường dùng các loại phương pháp ẩn nấp, cuối cùng bình an vô sự, thuận lợi bay ra khỏi Liêu Huyền quận vào trong phạm vi Hoàng Đô Đại Vực của nhân tộc. Nhìn thấy thành trì nhân tộc ở vòng ngoài của Hoàng Đô Đại Vực. Phong cách quen thuộc, khí tức quen thuộc khiến cho tâm thần treo lơ lửng của Hứa Thanh và đội trưởng hơi thả lỏng, nhưng vẫn tồn tại nhiều sự cảnh giác như cũ. Thật sự là một màn hai người cảm ứng đến mấy ngày trước khiến cho tâm thần bọn hắn cuộn trào. Cho nên mặc dù đã tới Hoàng Đô Đại Vực của nhân tộc, bọn hắn vẫn triển khai toàn bộ tốc độ bay thẳng về trước. Kể từ đó sẽ đi ngang qua thành trì phàm tục cùng với một số ngọn núi của tông môn. Cái phía trước còn khá tốt, thành trì phàm tục sẽ không phát sinh trở ngại với hai người Hứa Thanh. Nhưng bên trong tông môn tồn tại tu sĩ đại năng, sau khi phát hiện tốc độ Hứa Thanh và Nhị Ngưu, dưới cảm giác tim đập nhanh không dám ngăn cản, giả bộ như không thấy mặc kệ họ đi qua. Nhưng vẫn có một vài hạng người cường hãn, đáy lòng xuất hiện sự bất mãn. Tình huống bây giờ chính là như vậy, trong lúc Hứa Thanh và đội trưởng bay nhanh, bên trong một sơn mạch đỏ thẫm phía dưới bọn hắn truyền ra một tiếng hừ lạnh. Lại dám coi Xích Huyết Tông ra không ra cái gì, cứ thế muốn quả hả? Lưu lại cho ta. Theo giọng nói nọ xuất hiện, một mảnh huyết vụ thình lình bốc lên từ bên trong mảnh sơn mạch bay về bầu trời, muốn ngăn cản hai người Hứa Thanh. Hứa Thanh nhướng mày vừa muốn mở miệng, đội trưởng bên cạnh bỗng nhiên trừng mắt hét lớn một tiếng về phía huyết vụ. Lớn mật, đây là chủ nhân của Thánh Lan Đại Vực nhân tộc, Đại Huyền Thiên của Viêm Nguyệt, Thiên Hầu Hứa Thanh cùng với đại sư huynh của hắn. Các người còn không lui xuống. Hai chữ sau cùng càng là nổ to như lôi đình, truyền khắp bát phương, và lại âm thanh ngạo nghễ vô cùng, càng nói lại mà không cần nghĩ ngợi thuần thục. Hiển nhiên đội trưởng đã sớm diễn luyện qua loại lời nói như thế này, tựa như cả đoạn đường chỉ chờ thời khắc này để nói ra. Trong thời gian ngắn huyết vụ bay đến chợt dừng lại. Đội trưởng hư lạnh tiếp tục bay đi, Hứa Thanh không nói chuyện tốc độ không giảm, trong chốc lát hai người đã sớm bay qua sơn mạch dần đi xa. Cho đến khi bọn họ rời đi, mảnh huyết vụ nọ mới co rút lại hóa thành một lão giả tóc đỏ vẻ mặt ngạc nhiên, do dự thoáng nhìn qua chân trời. Nhưng đúng là không dám tiếp tục ngăn cản nữa. Thật sự là, những thân phận mà Nhị Ngưu nói ra đều hiển hách tột cùng. Nhất là Xích Vân lão tổ cũng không phải người bế quan quanh năm, tự nhiên cũng biết được sự tình bên ngoài. Nghe nói mấy năm trước Thánh Lan Đại Vực đã có chủ, cũng nghe nói đối phương được phong làm thiên hầu. Đồng thời sau khi Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc chiếu cáo vọng cổ, tự nhiên lão cũng nghe nói một việc kinh thế hãi tục, đó là có nhân tộc trở thành Đại Huyền Thiên. Mà tên của người có được toàn bộ vinh quang trên chính là Hứa Thanh. Hứa Thanh. Xích Vân lão tổ trầm mặc, mặc kệ đối phương là thật hay giả, lão đều không muốn trêu chọc. Dẫu sao giả dối đối với lão không có chỗ tốt, thực sự bản thân lão cũng phải chịu chút đau khổ. Vì thể diện nho nhỏ, đi làm sự tình không thích hợp như thế, lão cảm thấy không đáng. Huống hồ đối phương chỉ là không chào hỏi bay vọt qua mà thôi. Không phải là đi qua thôi sao, cũng không phải chuyện gì lớn. Xích Vân lão tổ ho khan một tiếng, hóa thành huyết vụ bay nhanh về bên trong sơn mạch. Cứ như vậy hai người Hứa Thanh lại bay mấy ngày trong biên giới vòng ngoài của Hoàng Đô Đại Vực, đáy lòng cuối cùng cũng yên tĩnh xuống. Một mặt là cảm giác an toàn khi được đến Hoàng Đô Đại Vực, một phương diện khác là dựa theo bọn họ nghi ngờ lúc trước, nếu đối phương thực muốn làm khó, những ngày đi qua không thể nào đều không xuất hiện. Cho nên trên cơ bản đều có thể khẳng định nguy cơ đã qua. Đồng thời sau khi trải qua những lộ trình này, bây giờ bọn họ cũng đã nhìn thấy mục đích của mình. Đó là một chỗ tòa truyền tống trận khổng lồ và cổ xưa. Truyền tống trận này để đi vào bên trong hoàng đô đại vực. Mà địa phương chiến lược như vậy tất nhiên sẽ có trọng binh canh gác quanh năm. Bây giờ quân sĩ thủ hộ truyền tống trận có tới hơn 100 vạn, càng có thiên hầu tu vi quy hư tỏa trấn. Cho nên gần như khi Hứa Thanh cùng đội trưởng bay tới, từng trận sát ý lập tức bộc phát lên từ bát phương. Vị thiên hầu đóng giữ nơi đây cũng lộ ra thần sắc nghiêm nghị bay ra, đứng lên giữa không trung. Ánh mắt sáng ngời, một khắc nhìn thấy hai người Hứa Thanh đánh tới, thần sắc ngay lập tức biến hóa, tâm tình càng dấy lên gợn sóng. Hứa Thanh! Vị thiên hầu nọ cũng ngồi trong hoàng cung cùng với Hứa Thanh, có quen biết Hứa Thanh, đồng thời cũng nghe nói về việc Đại Huyền Thiên. Dù đã trôi qua mấy ngày, nhưng chấn động tâm thần vẫn còn vô cùng kịch liệt. Sự thực là danh xưng Đại Huyền Thiên hiển hách đến cực hạn, vượt xa khả năng tưởng tượng của người thường. Đây chính là vinh quang cao nhất của Viêm Nguyệt, vô số tộc quần nhìn thấy đều phải quỳ bái. Mà quan trọng nhất là cuộc chiến của nhân tộc và tộc quần phụ thuộc của Viêm Nguyệt, bởi vì một câu của đối phương mà kết thúc. Loại khí thế, địa vị và thân phận như vậy, phóng tầm mắt toàn bộ nhân tộc chỉ thuộc về duy nhất hắn. Và lại đối phương còn là tôn sư một vực. Về phần tu vi, tuy chỉ là quy hư, nhưng nghe nói đối phương có thể chiến cùng với Viêm Huyền Tử đệ nhất thiên kiêu, có thực lực sánh với uẩn thần của Viêm Nguyệt. Nghiền ép toàn thắng. Tất cả mọi thứ khiến cho tâm thần của vị thiên hầu rung động lắc lư, thần sắc lập tức nghiêm nghị, bày ra thái độ chắp tay cúi đầu. Bái kiến Hứa thiên hầu. Trên bầu trời, Hứa Thanh cùng với đội trưởng lập tức tới gần, đang sừng sững trên không trung. Sự xuất hiện của bọn họ cùng với lời của vị thiên hầu nọ cũng lập tức dẫn tới sự chú ý của hơn 100 vạn tu sĩ nhân tộc bốn phương. Mặc dù không phải tất cả mọi người đều quen biết Hứa Thanh, nhưng ba chữ Hứa Thiên Hầu vẫn để cho một số tu sĩ nhân tộc nghĩ tới điều gì đó. Thần sắc từng người đều biến hóa, lộ ra kích động cùng sùng bái. Những ngày qua bọn họ đã nghe nói rất nhiều về chuyện xưa của Hứa Thanh. Có thể nói trong khoảng thời gian này, toàn bộ đại lục vọng cổ thảo luận nhiều nhất chính là Hứa Thanh. Thì ra là Vương Thiên Hầu. Hứa Thanh đưa mắt nhìn qua vị thiên hầu nọ mỉm cười. Ta muốn đi đến Hoàng Đô, dùng truyền tống trận nơi đây một chút. Vương Thiên Hầu nghe vậy lập tức gật đầu. Hứa Thiên Hầu trở về, đây là chuyện lớn bậc nhất của nhân tộc. Đương nhiên, toàn bộ truyền tống trận sẽ toàn lực mở cho Hứa Thiên Hầu. Nói xong, gã lập tức an bài xong xuôi, còn đích thân đi theo bên cạnh, bộ dạng như đối xử với Thiên Vương, thậm chí đối với Nhị Ngưu bên cạnh Hứa Thanh cũng đều khách khí vô cùng. Nhị Ngưu thấy thoải mái. Mà không lâu sau, theo vị Vương Thiên Hầu nọ đồng hành, trong vô số tu sĩ nhân tộc bốn phía kích động theo bản năng lén nhìn Hứa Thanh, trận pháp của truyền tống trận mở ra. Hứa Thanh bái biệt Vương Thiên Hầu cùng đội trưởng bước vào truyền tống. Theo tia sáng truyền tống lập lòe, thân ảnh hai người lập tức tan biến. Mặc dù hắn rời đi, nhưng bây giờ bên ngoài truyền tống trận bình luận về Hứa Thanh lại đang sôi trào lên. Đó chính là đệ nhất thiên kiêu của nhân tộc chúng ta. Chẳng những trẻ tuổi như vậy, lại còn có tư chất tuyệt thế. Về sau lúc kể chuyện, ta cũng có thể nổi danh rồi. Ta chính là người đã mở truyền tống trận cho Hứa Thiên Hầu. Vương Thiên Hầu chú ý đến truyền tống trận, nhìn qua không gian trống trải trong đó, nghe quân sĩ bốn phía kích động nói vậy, trong lòng cũng cảm khái. Sợ là lần gặp mặt tiếp theo, có lẽ vị này cũng là Thiên Vương. Hoàng đô đại vực của nhân tộc. Vòng bên trong. Truyền tống trận nơi đây cũng không phải trực tiếp truyền tống đến bên trong hoàng đô, mà như lần nhóm người Hứa Thanh được Tam Công Chúa dẫn tới hoàng đô đại vực năm đó, truyền tống đưa đến bên ngoài hoàng đô. Một khắc xuất hiện, không đợi nhân viên trấn thủ trận pháp nơi đây thấy rõ thân ảnh hai người Hứa Thanh, bọn họ đã bay đến trên bầu trời phía xa. Đứng ở chỗ này nhìn thoáng qua hoàng đô nơi xa, đầu tiên chiếu vào trong mắt chính là từng pho tượng vòng quanh hoàng đô. Bây giờ lần nữa nhìn, tâm cảnh Hứa Thanh có chỗ bất đồng cùng với lúc trước. Đáy lòng dâng lên cảm khái, đồng thời cũng có thể mơ hồ trông thấy cây cầu dài bảy màu đi thông hoàng cung cùng với cổ hoàng tinh tràn nhập trong ánh trăng mờ ở nơi cuối cùng. Rốt cuộc cũng trở về. Hứa Thanh thì thào, trong đầu hiện lên từng đạo thân ảnh, trên mặt cũng nở nụ cười. Chú ý tới biểu cảm của Hứa Thanh, tinh thần Nhị Ngưu vô cùng phấn chấn. Sau đó, chợt nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi. À, đúng rồi, tiểu sư đệ. À, lúc ấy trong địa quật, người gọi là Nguyệt Đông gì đó, theo như lời nói tràn đầy chân tình của nàng, là cái loại tình nghĩa tỉ muội có phải đó rất sâu đậm, cảm động thiên địa. Mà chúng ta thả tên họ Phong ra, đoạn đường này đáy lòng ta đặc biệt băn khoăn. Nhị Ngưu trừng mắt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh nghe vậy nhìn đại sư huynh một chút. Không nhìn ra ngươi có băn khoăn. Nhị Ngưu cười hăng hắc. Mặc dù lời nói của con quỷ nhỏ nọ chân thành, một bộ vì muội muội báo thù, còn cho con quỷ nhỏ Lan Dao cũng lòng đầy cảm phấn, toàn bộ địa quật tràn nhập cảm giác báo thù cùng cố chấp, đúng là rất cảm động. À, nhưng mà với ánh mắt lợi hại của ta, chỉ cần nhìn qua là đã biết rõ, con quỷ nhỏ Nguyệt Đông không phải người tốt, nhưng ta có thể phát hiện là con nguyên nhân. Nhị Ngưu hất cằm lên, lộ ra thần sắc ngạo nghễ. Đó là bởi vì thể chất của ta đặc thù. Ta nói cho người biết Tiểu Thành, từ nhỏ đến lớn, từ cổ chí kim, ta đều là đi lừa gạt người khác. Tu sĩ cũng tốt, thần linh cũng được, bị ta lừa gạt không ít. Mà sau khi gạt người nhiều rồi, ta mơ hồ lĩnh ngộ ra đại đạo trong đó. Vì vậy thân thể bất trì bất giác sẽ có kháng thể. Người khác muốn gạt ta sẽ bị ta phát hiện trước. À, còn ngươi, ngươi làm thế nào phát hiện không bình thường? Nhị Ngưu hiếu kỳ, nghi vấn này đã nằm trong lòng của y thật lâu. Không phải thời gian đi đường cấp bách không tiện mở miệng, sớm đã hỏi. Ta cũng ở cùng đại sư huynh ngươi một chỗ lâu rồi, sau đó cũng có kháng thể. Nghe đối phương bịa chuyện kháng thể, nhìn qua ánh mắt đại sư huynh, Hứa Thanh ung dung. Ta cũng không lừa ngươi. Nhị Ngưu nghe vậy ho khan một tiếng, tránh đi vấn đề này, sau đó giơ tay lên vỗ trán một cái, đỉnh đầu lập tức mọc ra một nhánh mây xanh nhạt ước chừng nửa trượng, rũ xuống dưới. Y chợt mở to miệng răng rặc một tiếng, trực tiếp cắn đứt nhánh mây đang run rẩy, ném cho Hứa Thanh. À, cầm đấy, đại sư huynh tặng lễ vật cho ngươi. Chúng ta là hảo huynh đệ, bất luận bảo vật gì đều phải chia đều. Nhị Ngưu mạnh miệng, sau khi nói xong trông ngóng nhìn qua Hứa Thanh, một bộ ngươi cũng có thể đối xử với ta như vậy. Hứa Thanh nở nụ cười, hắn không ngại việc đại sư huynh phân hoặc không phân chia nhánh mây. Trên đường không có thời gian, sau khi trở lại nhân tộc, dù đối phương không nói gì, hắn cũng sẽ phân phối thu hoạch chuyến này. Trên cơ bản giữa hai người không có bảo vật gì là không thể phân phối. Vì vậy hắn vung tay lên, hư vô phía trước lập tức vặn vẹo, ảnh tử biến ảo, ngoan ngoãn phun ra. Rất nhiều lưu huyền thánh dịch lập tức như mưa nước rơi xuống. Số lượng cực nhiều, nếu có một ao hơn trượng, đủ để nhồi vào hơn phân nửa. Nhị Ngưu nhìn những thứ này, ánh mắt lập tức thẳng tắp. Tiểu Thành, ta mặc dù sớm đoán trước tiểu tử ngươi nhất định là bí mật lấy đi, nhưng thật không nghĩ đến vậy mà nhiều như thế. Đáy lòng Hứa Thanh cũng rất thỏa mãn với thu hoạch lần này. Lấy ra hai chai, thu liêu huyền thánh dịch trước mặt vào, sau đó ném cho đội trưởng một chai, rồi quét mắt nhìn ảnh tử đang tràn ra cảm xúc nhu thuận với mình. Đại sư huynh, ngươi còn máu tỷ xích mẫu không? Hứa Thanh hỏi một câu, bây giờ hắn không còn khối nào, nếu không cũng sẽ không ghi nợ với tiểu ảnh. Nhị Ngưu sững sờ, nhìn tới ảnh tử của Hứa Thanh, nở nụ cười sau đó ném cho ba khối. Hứa Thanh phất tay, trong sự kích động của tiểu ảnh, ba khối máu thịt xích mẫu bị nó mở cái miệng rộng chợt lút xuống. Sau khi chuyển động vòng quanh Hứa Thanh, cực kỳ vui vẻ, tiếp theo lần nữa mở to miệng, lần này phun ra một quả trứng. Quả trứng màu vàng, bên trong tràn đầy thần vận, trông rất không tầm thường. À, rõ ràng còn có, cái này chính là đồ tốt. Mặc dù ta chưa từng thấy qua con chuột vàng đó, nhưng cảm thụ nó không đơn giản, nhất là cảm ứng lúc sau đã chứng minh điểm này. Nhìn qua quả trứng, Nhị Ngưu giơ tay cũng lấy ra một quả. À, đáng tiếc chúng ta không am hiểu ấp trứng. Nhị Ngưu thở dài, có chút không cam lòng. Trong lúc cân nhắc, trong đầu Hứa Thanh nổi lên một người với cảnh tượng đối phương đã từng lén lút tạp giao và lại ấp đi ấu trứng của dị thú, bỗng nhiên mở miệng. Ngô Kiếm Vũ am hiểu. Ánh mắt của Nhị Ngưu sáng lên. À không sai, gã am hiểu. Chúng ta đưa hai quả trứng này cho Ngô Kiếm Vũ để cho gã ấp trứng ra cho chúng ta. Nói xong, đội trưởng giơ tay lấy lên quả trứng, đang muốn tiếp tục nói gì đó. Nhưng vào lúc này, hoàng đô nhân tộc phía xa bỗng nhiên lập lòe tia sáng. Từng trận ánh sáng phóng tận lên trời, hóa thành từng trận đường vân trải ra hơn phân nửa màn trời. Đồng thời, thanh âm chuông vang từ trong hoàng đô đại vực truyền ra, từng tiếng đinh tai nhức óc, vô cùng hùng vĩ và lại rất trang trọng nghiêm túc. Chuông vang 12 tiếng, vang vọng hoàng đô, vang vọng trong tai của tất cả mọi người. Đây hoàn toàn đã là vượt qua lễ của thiên vương, duy nhất chỉ lúc nhân tộc đại thắng hay tế tổ mới có thể như vậy. Hôm nay mặc dù nhân tộc không phải đại thắng nhưng đã hóa giải nguy cơ, và lại vinh quang mà Hứa Thanh mang đến, dù chỉ là cá nhân, nhưng hắn thân là nhân tộc, phần vinh quang của hắn biến thành ánh sáng bao phủ toàn bộ nhân tộc. Vì vậy 12 tiếng chuông vang lên chỉ vì một mình hắn. Nghe được tiếng chuông vang, Hứa Thanh hít sâu, đội trưởng bên cạnh ngẩng đầu ưỡn ngực, đắc ý cực kỳ. Đồng thời y nhanh chóng truyền âm. Tiểu sư đệ, lấy huyền thiên giáp và cửu lê ra, mộng tưởng của đại sư huynh hôm nay phải nhờ vào người rồi. Hứa Thanh bất đắc dĩ, hắn tự nhiên biết rõ mộng tưởng của đại sư huynh. Y nghĩ có một ngày có thể trở thành huyền thiên, cuối cùng quay về nhân tộc vẻ vang một phen. Mặc dù theo ý nghĩ của hắn là không muốn, nhưng nếu đại sư huynh đã yêu cầu, ngoài thân Hứa Thanh, đại huyền thiên giáp bỗng nổi lên, càng có cửu lê bay ra, hóa thành 9 đèn lồng vần quanh bốn phía, khí thế toàn thân bốc lên nhập trời, khiến cho thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Cùng lúc đó, cổ hoàng tinh bên trong hoàng đô cũng bị tiếng chuông vang dẫn dắt, khẽ chấn động nhỏ, từng cỗ vận khí lập tức bốc lên, những đám mây tường vân trong đó tạo thành từng thụy thú điểm lành, khí thế to lớn. Thậm chí, vận khí của nhân tộc cũng hóa rồng hiện ra vần quanh trên bầu trời, nương theo từng đạo thân ảnh tiên hiền, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ hoàng đô nhân tộc đủ loại màu sắc. Cuối cùng, sau khi con rồng khí vận phát ra tiếng ngâm chấn động thiên địa, rất nhiều thân ảnh bay ra từ trong hoàng đô, số lượng cực nhiều, tới mấy ngàn. Đó là đại thần nhân tộc các phương cùng với các vị tôn quý, cường giả. Trong số đó thì hơn phân nửa Hứa Thanh đều đã gặp, mà người dẫn đầu là một vị trung niên vũ khí hiên ngang. Đối phương mặc một bộ trường bào màu lam khảm bạch vân, dáng người khôi ngô tựa như núi cao trùng điệp, làm cho người ta có một loại cảm giác trùng kích thị giác mãnh liệt. Khuôn mặt cương nghị, mắt sáng như đuốc, dường như có thể thấu rõ hết thảy, khiến người ta kính sợ ba phần. Mũi cao, thẳng, bờ môi đóng chặt, làm cho người ta có một loại cảm giác trầm ổn và kiên nghị. Nhất là trên trán hiện ra một cỗ khí phách dường như là một người lãnh đạo trời sinh. Giờ phút này, người đứng đầu trong đoàn người đi tới, thân ảnh hành tẩu như gió, cảm giác bình tĩnh tự nhiên. Một thân tu vi càng đạt đến uẩn thần bát giới, chính là đệ nhất thiên vương của nhân tộc, Trấn Viêm Vương. Trong nhân tộc, đối phương chính là một truyền thuyết, cũng là một thần thoại. Thân là đệ nhất thiên vương, càng là người mạnh nhất nếu ngoại trừ nhân hoàng. Sự hiện hữu của hắn chính là định hải thần châm trong lòng tu sĩ, với quân sĩ thì như quân thần. Là uẩn thần bát giới duy nhất của nhân tộc, dưới tình huống nhân hoàng không thể tùy tiện rời khỏi hoàng đô, trong trạng thái chấp kiếm đại đế chỉ còn lực lượng một kiếm, hết thảy chiến tranh bên ngoài của nhân tộc đều cần gã xử lý. Cho nên ngoại trừ quanh năm trấn thủ ở biên cương Viêm Nguyệt Huyền Thiên, có thể nói kiếp này Trấn Viêm Vương đã tham dự vô số cuộc chiến lớn nhỏ. Hầu như mỗi lần nhân tộc đại chiến gã đều tham dự. Mỗi lần cục diện thảm thiết và nghiêm trọng nhất gã đều nghĩa bất dung từ. Vô số năm qua, gã nhiều lần suýt vẫn lạc, bị thương càng không đếm hết, lấy đại giới như vậy chém giết số lượng dị tộc cực nhiều, có thể xếp thành biển xương cốt. Có thể nói cả đời chinh chiến, hôm nay gã trở về còn đích thân tới đón Hứa Thanh. Bởi vậy, có thể thấy được quy cách tôn kính của nhân tộc đối với việc Hứa Thanh trở về. đồng thời cũng có thể nhìn ra trình độ coi trọng của Nhân Hoàng cùng với vị Chấn Viêm Vương này đối với Hứa Thanh. Tâm thần của Hứa Thanh cũng chấn động, mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua Chấn Viêm Vương, nhưng từ sau khi đi đến Hoàng Đô, hắn đã nghe nói quá nhiều về sự tình của đối phương. Bây giờ, từ thái độ của mọi người và tu vi kinh khủng của đối phương, từ khí tức toàn thân bởi giết chóc quá nhiều khó có thể đè xuống, lập tức nhận ra thân phận người đến. Bậc Thiên Vương chinh chiến vì nhân tộc như thế, tất nhiên Hứa Thanh vô cùng tôn kính. Cho nên hắn không chút do dự, không hề nghe theo lời đội trưởng, mà lập tức thu hồi Đại Huyền Thiên Giáp cùng với Cửu Lê, đi nhanh về phía trước vài bước, sắc mặt nghiêm nghị chắp tay cúi đầu với người tới. Hứa Thanh bái kiến Chấn Viêm Vương. Ánh mắt Chấn Viêm Vương sáng ngời, nhìn tới trên người Hứa Thanh, trên gương mặt nghiêm túc hiếm thấy lộ ra nụ cười. Tự vấn lương tâm vạn trượng, đại đế ban thưởng đế kiếm, chủ nhân Thánh Lan Đại Vực, Đại Huyền Thiên của Viêm Nguyệt. Tốt, tốt một vị đại thiên kiêu của nhân tộc ta. Chấn Viêm Vương cười to, trong mắt lộ ra ý tán thưởng. Ý tán thưởng đối với Hứa Thanh nồng đậm vô cùng, phát ra từ đáy lòng. Mấy nghìn hậu duệ quý tộc sau lưng, mặc kệ nội tâm có tồn tại những suy nghĩ khác hay không, nhưng thoạt nhìn đều là vẻ mặt tươi cười, trong mắt nhìn Hứa Thanh đều hiện lên tôn kính, đồng loạt chắp tay. Thiên Vương quá khen, Hứa Thanh không dám kể công, chuyến này nếu không phải có đại sư huynh của ta tương trợ, thực sự khó thành công. Hứa Thanh nghiêm nghị đáp lễ. Chấn Viêm Vương nghe vậy dịch chuyển ánh mắt chú ý đến Nhị Ngưu. Mưu đoạt ba thần, đoạt thần vực, nuốt máu huyết của tản diện thần linh. Tốt một tên Trần Nhị Ngưu. Viêm Nguyệt Huyền Thiên không cho người Đại Huyền Thiên Giáp, không cho người vinh quang, thì nhân tộc ta cho người. Lời Chấn Viêm Vương vừa ra, đôi mắt Nhị Ngưu trợn to, trong lòng cuộn trào. Đây thực sự là vị Chấn Viêm Vương này chẳng những hiểu rõ đối với bọn họ hắn, thậm chí ngay cả tâm ý cũng bị đối phương nhìn thấu triệt. Người này không đơn giản, rõ ràng có thể liếc mắt nhìn thấy sự bất phàm của ta, biết rõ ta mới là thiên mệnh trì tử, hiểu rõ sự ưu tú và vĩ đại của ta. Nhị Ngưu trong lòng mừng rỡ, nhanh chóng bái tạ. Chấn Viêm Vương cười to, trông thấy Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu, đáy lòng của gã cực kỳ vui mừng, vì vậy vung tay lên. Đi, về nhà. Nhà, ý nghĩa của chữ này cực lớn. Hai từ về nhà, rất sớm lúc trước Hứa Thanh đã từng nghe thất gia nói qua. Hắn biết rõ mỗi người có chỗ lý giải tương tự đối với chữ này, nhưng cũng tồn tại điểm khác biệt. Ví dụ, nhà trong miệng thất gia là Thất Huyết Đồng, nhà trong miệng Chấn Viêm Vương là nhân tộc. Năm đó, lão cung chủ chấp kiếm cung của Phong Hải Quận, nhà của lão là Phong Hải Quận. Còn đối với Hứa Thanh, hắn một đường đi tới từ Nam Hoàng Châu đến Nhanh Hoàng Châu, lại đến Phong Hải Quận, tới Thánh Lan Đại Vực, cuối cùng là Hoàng Đô Nhân Tộc. Hình như theo thời gian, ý nghĩa của nhà cũng biến thành có chút không giống nhau. Từ một cái hang ổ trong xóm nghèo, đến nhà của lôi đội trong doanh địa Thập Hoàng Giả, lại đến Thất Huyết Đồng cùng với chấp kiếm cung ở Phong Hải Quận, cho đến Hoàng Đô Nhân Tộc bây giờ. Trong lúc bất tri bất giác, Hứa Thanh cũng không còn là thiếu niên lúc trước. Năm tháng không thay đổi dung nhan của hắn, nhưng vẫn trôi qua trong sinh mạng của hắn. Nhưng may mắn chính là thời gian đã qua không hề sống uổng. Mặc dù không thể nghịch chuyển lại, nhưng nhân sinh đã trải qua lưu lại. Lắng đọng tư tưởng sinh mệnh hóa thành quà tặng của vận mệnh. Quà tặng này có một cái tên, nó gọi trưởng thành. 30 năm. Từ lúc Hứa Thanh còn tự tay chôn toàn bộ thi hài trong tòa thành trì tàn phá, cho đến bây giờ đã 30 năm rồi. Cho nên nghe lời nói của Chấn Viêm Vương, vẻ mặt Hứa Thanh không khỏi hơi hoảng hốt. Cuối cùng nhìn tới phủ đệ của Ninh Viêm bên trong hoàng đô xa xa. Chẳng biết tại sao, trước mắt hắn có một đạo bóng hình nữ tử xinh đẹp. Hình như sớm đã chôn ở đáy lòng, bây giờ càng dần càng rõ ràng. Hắn nhớ kỹ, đêm lần đầu tiên gặp nhau, một đóa tử linh lan từ trên màn trời hạ xuống. hắn không quên một đường làm bạn trên Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà. Bên tai hắn còn mơ hồ có giai điệu và nhịp điệu của nhạc khúc tên là Ly Thương. Khúc nhạc mang theo ý giang hồ, dường như kể rõ hết thảy tất cả vui buồn cả đời, cùng hóa thành một bình rượu đục. Trong cô độc, một hơi uống xuống, chảy vào trong lòng, tạo thành rung động. Bên trong rung động chiếu đến là thân ảnh nữ tử ôm đầu gối trên vách núi, nhỏ giọng thổ lộ hết tâm sự. Có lẽ trên thế gian tồn tại một chiếc đèn. Đèn này tên là Tử Huyền Thượng Thanh. Bên trong cung điện Phượng Điểu đen nhánh, lặng lẽ ly thương, như một vòng tuần hoàn. Chuyện xưa rõ mồn một trước mắt. Nhà sao? Trên mặt Hứa Thanh lộ ra nụ cười. Những năm gần đây hắn trưởng thành, sự ngây thơ trước kia cũng không phải là không hiểu. Vì vậy hắn thở sâu, trong khi đội trưởng đang hồ nghi, dưới chấn Viêm Vương tươi cười, hắn đi đến hoàng đô phía trước. Đoạn đường này điềm lành nở rộ trên trời, hoa tươi nở dưới mặt đất, bên cạnh là chấn Viêm Vương, phía sau là nhóm hậu duệ quý tộc. Bên trong hoàng đô càng có vô số bách tính đều đang chờ đợi. Một khắc nhìn thấy hình ảnh Hứa Thanh, tiếng hoan hô, âm thanh sôi trào phóng lên tận trời. Nhiều tiếng phát ra từ đáy lòng. Thật ra bách tính rất đơn giản, cũng rất chân thành. Chỉ cần bọn họ cho rằng là người tốt, như vậy bọn họ sẽ không hề keo kiệt sự yêu thích và thốt ra lời ca ngợi ngươi. Loại việc dương oai với dị tộc phù hợp với định nghĩa anh hùng trong lòng bách tính. Vì vậy mới có trận nghênh đón tự phát này. Lại càng không cần phải nói dị tộc còn là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Lần dương uy này trở thành đại huyền thiên của Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Đồng thời chiến tranh kết thúc cũng khiến cho vinh quang và dương uy không hề ở cực hạn cá nhân, mà đã trở thành tộc quần. Cho nên Hứa Thanh trở về đã nhận lấy toàn bộ quy cách nghênh đón anh hùng của nhân tộc. Theo tiếng hoan hô vang vọng, nồng đậm vận khí cũng từ bát phương tuôn đến phía Hứa Thanh, chảy xuôi trong cơ thể hắn, bồi dưỡng như thổ, bồi dưỡng đế kiếm. Trong đám người còn có một vài thân ảnh quen thuộc, như là Ngô Kiếm Vũ, Khổng Tường Long, cùng với những chấp kiếm giả của Phong Hải Quận. Hứa Thanh nhìn qua bọn họ, nhẹ gật đầu, chỉ là không trông thấy Tử Huyền khiến cho đáy lòng hắn có chút gợn sóng. Dứt khoát đi trong lúc về trước, vẫy tay về phía Ngô Kiếm Vũ và Khổng Tường Long trong đám người. Khổng Tường Long cất bước đi tới, Ngô Kiếm Vũ không dám bày ra thái độ trong hoàn cảnh này. Mắt thấy Khổng Tường Long đi qua vì vậy cũng đi theo đằng sau. Chúc mừng vực chủ! Khổng Tường Long đi đến sau lưng Hứa Thanh, nụ cười hóa thành nghiêm nghị lập tức cúi đầu. Khổng đại ca, giữa ta và ngươi không cần như thế. Hứa Thanh cười nâng y dậy. Về phần Ngô Kiếm Vũ một bên vừa muốn nói gì lại bị Nhị Ngưu choàng tay ôm cổ kéo đến trong ngực. Ê, tiểu kiếm kiếp, có nhớ ta không hả? Nội tâm Ngô Kiếm Vũ như thế nào, Hứa Thanh không để ý. Hắn nhìn qua Khổng Tường Long trần chờ một chút sau đó hỏi một câu. Ninh Viêm cùng với Tử Huyền Thượng Tiên trong khoảng thời gian này vẫn mạnh khỏe chứ? Khổng Tường Long nghe vậy trong mắt lộ ra một vẻ cổ quái. Sau khi Ninh Viêm trở về, thì rất quyết chí tự cường, cường điệu tu hành, bây giờ ở vào trong thời khắc mấu chốt đột phá Nguyên Anh, bước vào Linh Tàng. Đang bế quan, một bộ rất cố gắng muốn tấn thăng. Về phần Tử Huyền Thượng Tiên thì khi ta tới Thượng Tiên đã truyền cho ta một câu. Nàng nói nếu trông thấy ngươi, ngươi không hỏi tới nàng, như vậy để cho ta chủ động nói cho ngươi biết, nàng đã ra ngoài Hoàng Đô, gần đây không có ở đây. Nếu như ngươi chủ động hỏi, vậy sẽ nói ngươi biết, chờ ngươi hết bận. Nàng sẽ tìm ngươi. Khổng Tường Long nhanh chóng liếc mắt nhìn qua Hứa Thanh, sau đó mắt nhìn mũi, không lên tiếng nữa. Đối với chuyện giữa người hảo hữu trước mắt cùng với Tử Huyền Thượng Tiên, trên cơ bản đa số lão nhân Phong Hải Quận đều đã nghe qua rất nhiều lời đồn. Hứa Thanh nở nụ cười, không hỏi thêm nữa mà thu hồi toàn bộ suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung. Lúc vào hoàng đô, Chấn Viêm Vương đã cáo chi với Hứa Thanh chuyện nhân hoàng triệu kiến, để cho hắn sau khi vào thành trước tiên đi đến, và lại toàn bộ thiên hầu cùng với thiên vương và đám người thái tể ở hoàng đô đều đang chờ đợi trong hoàng cung. Đối với vị nhân hoàng này, dù bây giờ Hứa Thanh có vinh quang bên người, tu vi cũng không phải trước kia có thể so sánh, nhưng vẫn như cũ không nhìn thấu. Giờ phút này Hứa Thanh nhìn qua cây cầu bảy màu, nhìn tới 12 cây hương cực lớn đứng vững ở trước hoàng cung. Khói xanh lượn lờ bốc lên từ 12 cây hương ấy. Đó là hương chọn thái tử. Lúc Hứa Thanh rời khỏi hoàng đô, tốc độ thiêu đốt 12 cây hương không kém bao nhiêu. Nhưng hôm nay, cây hương đại biểu Ninh Viêm mặc dù không phải thiêu đốt nhanh nhất, nhưng cũng thuộc nhóm đếm ngược. Cũng khó trách Ninh Viêm cố gắng tu hành đến vậy. Về phần thiêu đốt chậm nhất, còn thừa lại nhiều nhất và sừng sững cao nhất có 3 cây. Một cây đại biểu môn hạ quốc sư Tứ Hoàng Tử, một cây đại biểu Ngũ Hoàng Tử dưới trướng Trấn Viêm Vương, một cây khác thì là Đại Hoàng Tử. 3 cây hương cân sức ngang tài. Nhìn qua những thứ này, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Tứ Hoàng Tử thân là đệ tử của quốc sư, hiển nhiên trận chiến này công lao không nhỏ. Ngũ Hoàng Tử giữ biên cương có công cũng là sự tình xứng đáng. Về phần Đại Hoàng Tử nhất định là công sức Viêm Nguyệt. Trong lúc suy tư, đoàn người Hứa Thanh dưới Trấn Viêm Vương hướng dẫn, một đường đi về phía Hoàng Cung. Không lâu sau mọi người đã tới trước cửa Hoàng Cung. Hai pho tượng khổng lồ thủ hộ nơi cửa cung hơi cúi đầu, bày ra kính ý. Mà ánh mắt Hứa Thanh xuyên qua cửa cung, lướt qua quảng trường bậc thang, nhìn về phía tòa đại điện, đại biểu ý chí hoàng quyền của nhân tộc. Hầu như ngay khi Hứa Thanh nhìn tới, một đạo ánh mắt ẩn chứa uy nghiêm cũng từ bên trong đại điện xuất hiện, đối mặt cùng với Hứa Thanh. Hứa Thanh khom người cúi đầu về phía đại điện. Cùng lúc đó, có âm thanh từ hoàng cung truyền ra. Truyền bá, Hứa Thiên Hầu, Trần Nhị Ngưu yết kiến! Giọng nói một đạo tiếp một đạo, cuối cùng là như thiên uy vang vọng bát phương. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đại sư huynh, hai người không chần chờ, đồng thời cất bước đi vào hoàng cung. Trấn Viêm Vương mỉm cười tương tự đi đến. Về phần những hậu duệ quý tộc khác, người có đủ tư cách tự nhiên đồng hành, đám người còn lại thì đứng nghiêm nghị trên quảng trường. Cứ như vậy sau hơn 10 hơi thở, một đoàn người Hứa Thanh bước đến bậc thang, đi vào trong đại điện đã đứng đầy người. Hai bên trong điện quần thần nghiêm túc. Bậc thang phía trước, rất nhiều vị thiên hầu ngồi ngay ngắn, phía trên là chỗ ngồi của 33 vị thiên vương nhân tộc. Giờ phút này hơn phân nửa đều có mặt. Mà nơi cao hơn, trên ghế rồng ở vị trí cuối cùng, ánh mắt nhân hoàng như biển đang ngồi trên đó, mặt không cảm xúc nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh vẻ mặt nghiêm nghị, khom người cúi đầu. Nhị Ngưu bên cạnh trừng mắt nhìn, nghĩ đến lời nói của Trấn Viêm Vương lúc trước, vì vậy cũng học Hứa Thanh khom người bái. Hứa Thanh! Nhân hoàng nhàn nhạt mở miệng, giọng nói trầm thấp truyền khắp đại điện. Chuyến này ngươi đi Viêm Nguyệt mấy năm, quan sát Viêm Nguyệt tộc, dò xét huyền thiên sâu xa. Cảm giác vụ đạo, cũng thấy vị đại tư quyền nọ, ngươi đối với người nọ có cảm tưởng gì? Lời nhân hoàng vừa ra, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ ánh mắt đều nhìn tới Hứa Thanh. Sự tình ba thần Viêm Nguyệt sớm đã truyền khắp vòng cổ, mặc dù chi tiết trong đó coi như bí ẩn, nhưng đối với nhân tộc bây giờ đã có năng lực biết được. Hứa Thanh nghe vậy trầm ngâm, trong đầu hiện ra việc Cửu Lê bị đâm sau lưng, đại tư quyền muốn thành thần cùng với ba vị tế tự thần linh anh linh của Viêm Nguyệt huyền thiên, còn có đại tư quyền cuối cùng ảm đạm, lựa chọn tự tế bản thân. Tất cả mọi thứ, hai chữ cảm tưởng làm sao có thể miêu tả. Lát sau Hứa Thanh trầm giọng mở miệng. Không thể nắm quyền nhân sinh của mình, thì như thế nào nắm quyền vận mệnh tộc quần? Cuối cùng là một trận vớt trăng trong nước, nhất niệm hưng, nhất niệm vong. Nhân hoàng trầm mặc, sau một lúc lâu gã giơ tay ý bảo Thái Tể. Thái Tể tiến lên, ánh mắt sáng ngời nhìn Hứa Thanh cao giọng mở miệng. Phụng thiên thừa vận, huyền chiến đế viết, nhân tộc vận khởi, có chủ nhân Thánh Lan đại vực Hứa Thanh đến thế gian, bình định đấu tranh ngắt thiên, quét dị tộc phản nghịch, dương cao uy danh nhân tộc. Công cao to lớn, thế đã tuyệt đỉnh, ban thưởng một tòa linh phủ trong hoàng đô, phong Trấn Thương Vương, phong thêm chức thái phó của hoàng tử. Thánh chỉ vừa ra, ngoại trừ lác đác vài người, còn lại toàn bộ trong đại điện đều chấn động tâm thần. Dù mỗi người định lực cường đại, nhưng vẫn khó tránh khỏi thay đổi sắc mặt. Thực sự là lấy công lao của Hứa Thanh phong vương vốn là sự tình xứng đáng, đều trong dự liệu của mọi người, nhưng lại là chữ Trấn, ý nghĩa trong đó quá lớn. Chữ Trấn trong Thiên Vương chính là đỉnh của Thiên Vương. Cho đến bây giờ nhân tộc chỉ có một vị. Việc này vốn đã là kinh người, lại càng không cần phải nói phong thêm chức thái phó của hoàng tử. Nên biết rằng chức thái phó của hoàng tử chẳng những cao, càng trọng yếu chính là có quyền quản thúc đối với toàn bộ con nối dõi của hoàng gia. Hoàng tử gặp cũng phải bái. Cho đến khi thái tử xuất hiện, chức này có công tất thưởng, dựa theo tập tục các thời kỳ tấn thăng làm thái phó của thái tử. Một khi đến lúc đó, chính là một sự tồn tại như đế sư vậy. Trong lúc tâm thần của nhiều người cuộn trào, Hứa Thanh cũng cực kỳ ngoài ý muốn, mà thái tể tuyên đọc thánh chỉ vẫn còn đang tiếp tục. Còn có nghĩa sĩ Trần Nhị Ngưu, nghĩa bạc Vân Thiên, gan dạ sáng suốt siêu quần, kỳ tài ngút trời, oai hùng phi phàm, đặc biệt lấy Thái Huyền Minh Thiết và Cửu Thiên Băng Tinh tuyệt phẩm trong Tạo Vật Phủ chế tạo Đại Thiên Cương Giáp vì y. Trong lãnh địa nhân tộc, dưới Thiên Vương gặp phải cúi bái. Phong thưởng này nhìn như hoa lệ, nhưng trên thực tế một nửa quan chức đều không có. Nhưng hai mắt đội trưởng lại vô cùng sáng ngời. Cả người cũng kích động hô to một tiếng. À, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Đối với Nhị Ngưu mà nói, chức quan gì đó không trọng yếu, chỉ cần nhận lợi ích là được rồi. Tuy rằng bản thân cũng là chấp kiếm giả, nhưng nếu như Trấn Viêm Vương cùng với Nhân Hoàng cũng không quan tâm điều đó, y cũng không thèm để trong lòng. Với y thì uy phong mới là trọng yếu nhất. Dẫu sao y biết rằng tuy mình cùng nhân tộc có phần liên quan, nhưng trên thực tế thân phận chân thật của y cũng không thể xét là nhân tộc. Thậm chí rốt cuộc mình là tộc quần nào, bản thân Nhị Ngưu cũng có phần mờ mịt, khó nói. À, có quá nhiều kiếp trước cũng phiền muộn nha. Nhị Ngưu ngạo nghễ trong lòng, theo bản năng nhìn về Hứa Thanh. Lúc này Hứa Thanh cũng chú ý đến đại sư huynh, hắn mỉm cười, ánh mắt lộ ý chúc phúc. Mắt thấy như vậy Nhị Ngưu vô cùng vui vẻ, lại nghĩ đến Đại Thiên Cương Giáp thì càng chấn phấn. Mà sau khi thái tể đọc xong ban thưởng cho Nhị Ngưu, hơi dừng lại, chờ mọi người thời gian tiếp nhận việc này rồi mới tiếp tục. Nhân tộc có vận, trước lên Thử Quang, nhiếp dị tộc Bát Phương, sau phong hải quận chinh chiến hai vực Thánh Lan và Hắc Linh, khai cương khoác thổ. Lời nói vừa ra, ánh mắt quần thần trong điện đều nhao nhao chấn động. Lúc trước đọc thánh chỉ phong cho Hứa Thanh là vương là sự tình xứng đáng, nhưng đoạn đằng sau phần lớn bọn họ hiểu được là không đơn giản. Loại tuyên bố như thế tất có tiếng vọng. Vì vậy đáy lòng bọn họ nhao nhao nổi lên suy đoán. Từ sau cuộc chiến, Hắc Thiên Đại Vực đã gửi thư đến, thế lực phụ thuộc Viêm Nguyệt cũng tránh đuôi. Ít ngày nữa sẽ có sứ giả bàn về ước nghị ngàn năm, càng là ký kết liên minh với Tế Nguyệt Đại Vực. Nhân tộc ta trải qua vô số năm tháng, các thời kỳ tổ tiên đều có hoành đồ chi tâm, cho đến lúc này cuối cùng có Thự Quang. Hôm nay ranh giới nhân tộc không còn là một vực bảy quận, mà là bốn vực bảy quận. Hoàng Đô Đại Vực, Thánh Lan Đại Vực, Hắc Linh Đại Vực, Hắc Thiên Đại Vực. Sẽ tế tổ tiên, bãi tự anh linh, báo với nhân tộc vạn cổ chi thiên. Phụng Thiên Thừa Vận, Huyền Chiến Đế viết. Triều lịch năm 2939, cách 800 năm từ lần tế tổ trước của nhân tộc, vào thời điểm trăm ngày đấu trí Ất Minh, mở lại cổ tinh, nhập vận thiên đàn, Nhân Hoàng cùng tộc vận lần nữa tế tổ. Thanh âm thái tể vừa ra, đáy lòng toàn bộ quần thần trong đại điện lập tức nổ vang. Tế tổ đối với nhân tộc mà nói là một buổi lễ cực kỳ long trọng, thậm chí có thể nói ở mức độ trọng yếu vượt qua toàn bộ lễ nghi khác, là buổi lễ long trọng nhất của nhân tộc. Chỉ khi Tiên Hoàng Băng Hà và Tân Đế kế vị, hoặc là nhân tộc thu được thành tựu kinh thiên động địa mới có thể tiến hành. Dẫu sao mỗi một lần mở cổ hoàng tinh, tài nguyên cần thiết có thể nói là xa xỉ vô cùng. Thậm chí lúc mấy vị nhân hoàng đời trước tại vị, coi như thời đại nhân tộc cường thế, mỗi lần nhân tộc tế tổ đều khiến các tộc trên vọng cổ chú ý. Mặc dù bây giờ uy thế của nhân tộc không bằng thời trước, nhưng đã có ý chí và xu thế quật khởi, chắc chắn chuyện tế tổ cũng sẽ không ít ánh mắt dị tộc trên vọng cổ chú trọng. Đại sự thế này tất nhiên là mọi người chấn động. Chỉ là dựa theo thánh chỉ rằng nhân tộc đích đích xác xác có thu được thành tựu trước đó chưa từng có, tế tổ cũng là thuận lý thành trương. Hứa Thanh cũng đồng dạng chấn động, trong ánh mắt thoáng có tia sáng lưu chuyển rất khó nhận ra. Hắn tới Hoàng Đô Đại Vực này về công sự là báo cáo công tác, còn một việc tư, đó chính là vì Tử Huyền, giúp nàng tìm về Tử Huyền Thượng Thanh Đăng. Thậm chí nâng Ninh Viêm lên cũng là vì việc ấy, nguyên do là chiếc đèn tại Cổ Hoàng Tinh. Mà Cổ Hoàng Tinh là nội tình lớn nhất của nhân tộc, trận pháp bên ngoài vốn dĩ đã kinh khủng, bên trong cũng nhất định càng kinh người, cho nên không thể tùy tiện mở ra, chỉ có thể thời điểm tế tổ. Nghĩ tới đây, tâm thần Hứa Thanh gợn sóng. Cùng lúc đó âm thanh của Thái Tể lại vang vọng lần nữa. Lần tế tổ này đại hoàng tử có công viêm nguyệt, tứ hoàng tử huyết chiến có tích, ngũ hoàng tử thủ vững biên giới có nhọc lao. Ba vị hoàng tử đều siêu quần tuyệt luân, tài đức vẹn toàn, đặt quyền lợi chung lên lợi ích riêng, ban thưởng tư cách tế tổ. Nói xong Thái Tể quay người khom lưng cúi đầu với Nhân Hoàng. Nhân Hoàng gật đầu cũng không nói. Thái Tể dựa theo điện lễ, đợi thời gian chín hơi thở, sau đó mới bình thân quay về nhìn về phía quần thần trong điện với ánh mắt thâm sâu, sau đó mở miệng trầm thấp. Lần dự triệu này, chư vị còn chuyện khác nào muốn tấu, nếu như không tấu vậy bãi triều. Quần thần cúi đầu, duy chỉ có Hứa Thanh tiến lên một bước, khom người về phía Nhân Hoàng. Hứa Thanh có việc thượng tấu. Lời nói của Hứa Thanh vừa ra, ánh mắt bốn phía nhao nhao hội tụ, ngay cả Nhân Hoàng cũng chú ý đến Hứa Thanh. Những thiên hầu và thiên vương khác cũng đều như vậy. Ngay cả Chấn Viêm Vương cũng phải ngưng thần. Thật sự là với thân phận bây giờ của Hứa Thanh, sự tình trong miệng hắn nói ra thì nhất định không thể là việc nhỏ. Thái Tể thần sắc nghiêm nghị trầm giọng mở miệng. Chấn Thương Vương, thượng tấu chuyện gì? Hứa Thanh trầm ngâm, cũng không trực tiếp hỏi mà lấy ra một khoảng ngọc giản, ghi chép vào trong đó chuyện mình chứng kiến ở Liêu Huyền Quận, bộ dáng ba vị tu sĩ thánh địa cùng với hành vi của bọn họ. Ngoại trừ liên quan đến Liêu Huyền Dịch, những sự kiện còn lại đều là chân thật. Sau đó Hứa Thanh giơ tay, ngọc giản bay về Thái Tể. Thái Tể tiếp nhận và quét thần niệm qua, nháy mắt sau đó thần sắc của lão lập tức đại biến, đôi mắt trợn tròn nhìn về Hứa Thanh. Hứa Tiền Vượng, việc này tất cả đều là sự thực. Hứa Thanh trầm giọng mở miệng. Vẻ mặt của Thái Tể cùng với câu trả lời của Hứa Thanh khiến cho mọi người bốn phía đều kinh nghi bất định. Chỉ có Nhị Ngưu hiển nhiên là đoán được nội dung ngọc giản. Y nở nụ cười rồi tiếp tục hưởng thụ trình độ tưởng tượng rực rỡ của Đại Thiên Cương Giáp mà mình sắp nhận. Mà giờ phút này Thái Tể thở sâu, với định lực của lão vốn sẽ không như vậy, nhưng thực sự là nội dung mà Hứa Thanh báo lại quá mức gây chấn động. Vậy mà người thánh địa đến. Vì vậy Thái Tể không chút do dự, dâng ngọc giản đến chỗ của Nhân Hoàng. Thần niệm Nhân Hoàng đảo qua, mặt cả không cảm xúc, chỉ là trong ánh mắt thêm một chút sắc thái ý vị thâm trường, phất tay áo giao ngọc giản cho Chấn Viêm Vương. Sau khi Chấn Viêm Vương xem qua, sắc mặt âm trầm chuyển ngọc giản cho những vị thiên vương khác. Sau một lúc lâu, trong cơn suy đoán của quần thần trong điện, tất cả thiên vương xem xong ngọc giản, từng vị vẻ mặt ngưng trọng, cũng không đưa ngọc giản cho những vị thiên hầu xem. Thanh âm của Nhân Hoàng cùng lúc vang lên. Việc này không cần truyền ra ngoài, thiên vương biết là được. Dù vô cùng nghi ngờ, nhưng quần thần trong điện cũng chỉ có thể cúi đầu, đồng thời trong lòng bọn họ cũng nổi lên một đoàn sương mù. Mà bầu trời bên ngoài cũng ngay một chớp mắt đó chợt âm trầm, sau đó là một tiếng thiên lôi nổ vang, mưa to như trút xuống, bay khắp nhân gian. Trong tiếng mưa rơi rào rào, Hứa Thanh không hề nghĩ ngợi về sự tình thánh địa. Đối với hắn mà nói, những chuyện như vậy tự nhiên là cần ở người vị trí cao hơn quan tâm. Hắn chỉ là một tu sĩ quy hư, mà thánh địa quá to lớn, còn chưa tới phiên chính mình phát sầu. Ở góc nhìn của hắn, giờ phút này có một chuyện trọng yếu hơn so với thánh địa. Vì vậy mở miệng lần nữa. Lần này Hứa Thanh đến Viêm Nguyệt, hết thảy đầu nguồn đều là vì Ninh Viêm. Mặc dù công lao của Ninh Viêm hoàng tử không hiện rõ, nhưng bất kể về tài đức hay phương diện quyền lợi, đặt lợi ích chung riêng cũng là thượng tuyển. Bệ hạ đã phong Hứa Thanh làm thái phó hoàng tử, như vậy Hứa Thanh tiến cử Ninh Viêm với tư cách người tế tổ. Mong bệ hạ chuẩn tấu. Hứa Thanh khom người cúi đầu. Lời này của gã cũng không phải hư giả, dĩ nhiên mọi người đều hiểu quan hệ của Hứa Thanh cùng Ninh Viêm. Vì vậy sau một lúc, âm thanh của Nhân Hoàng vang vọng. Chuẩn. Một khắc âm thanh truyền ra, thân ảnh Nhân Hoàng đã mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Buổi triều hội lần này cũng theo đó kết thúc. Khi mọi người rời khỏi đại điện, phần lớn quần thần trên mặt nở nụ cười, ôm quyền chúc mừng Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu. Trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh tán thưởng không ngừng, tựa như mỗi vị đều đặt tâm khẩu hiền hòa. Trên thực tế, dù không phải thực sự như vậy, nhưng tổng thể cuối cùng thiện ý chiếm đa số. Đây là do cấp độ quyết định biểu hiện của nhân tính. Khi một người đến được độ cao nhất định, thì tất nhiên thái độ mọi người dành cho người đó phần lớn là hiền hòa. Bởi vì đại giới nếu xảy ra mâu thuẫn là quá lớn, trừ phi là có lợi ích càng lớn hơn thúc đẩy, nếu không sẽ thấy thế giới đều là thiện ý. Đó là nhân tính. Hứa Thanh nhận được lệnh bài Thượng Linh Phủ từ thị vệ Hoàng Cung đưa tới, từ biệt mọi người và rời khỏi Hoàng Cung cùng Nhị Ngưu. Hắn mở cây ô giấy rồi đi thẳng đến chỗ Thượng Linh Phủ. Nước mưa hóa thành từng sợi tung bay trên mái hiên, phóng tầm mắt lúc này thì cả thiên địa đều mông lung dưới cơn mưa. Người đi trên đường không nhiều lắm, một màn nghênh đón anh hùng cũng bế mạc bởi trận mưa. Mà lúc này, lời nói ung dung của Nhị Ngưu vang vọng, bộ dáng như xuyên phá thấu rõ nhân sinh. Cho nên nhà Tiểu Thành, chúng ta còn phải tiếp tục cố gắng, cũng không thể ngã xuống. Ta nghĩ rằng ngươi không muốn trông thấy bộ mặt khác của nhân tính. Nhị Ngưu vỗ bờ vai Hứa Thanh, thần sắc Hứa Thanh như thường. Trước kia ta đã gặp qua. Ta quên, khi con bé ngươi trải qua rồi, ngươi đã chứng kiến quá nhiều cái ác của thế gian. Đội trưởng nghe vậy nở nụ cười. Cứ như vậy bọn hắn một đường đi về phía trước, nghe tiếng mưa rơi, nhìn chúng sinh hưởng thụ giây phút an bình khó có được từ khi trở về Huyền Thiên. Cho đến một canh giờ sau, Thượng Linh Phủ do Nhân Hoàn ban thưởng xuất hiện trong mắt hai người. Toàn bộ Hoàng Đô tổng cộng có 108 tòa Thượng Linh Phủ. Hiện giờ hơn phân nửa đều chưa được ban trong trạng thái phong ấn. Bởi vì tư cách được ban phủ này chỉ có Thiên Vương. Mà giá trị mỗi tòa Thượng Linh Phủ là cực kỳ kinh người, bởi vì nó xây dựng ngay trên trận nhãn hộ tộc đại trận của nhân tộc, cho nên hội tụ linh khí nồng đậm hơn xa những khu vực khác. Đồng thời vô luận là chất liệu xây dựng hay đồ trang trí bên trong đều là hội tụ tài nguyên đỉnh phong của nhân tộc, mà bản thân tòa phủ cũng có trận pháp riêng không hề tầm thường. Ngoài ra mỗi tòa Thượng Linh Phủ cũng có đặc trưng riêng, như tòa của Hứa Thanh thì bên trong có một linh trì. Linh trì đó có phụ trợ không nhỏ với thân thể cùng với tu hành, thậm chí ngâm lâu dài còn có thể bồi dưỡng thần hồn. Cũng chính như thế, tòa Thượng Linh Phủ này có thể xếp trong thứ hạng 10 cái đầu trong số 108 tòa. Nhân Hoàng ban tưởng tòa phủ này có thể thấy được độ coi trọng đối với Hứa Thanh. Trước phủ đệ, Nhị Ngưu cáo biệt. Ta không vào đâu, giao chuẩn bị đi tìm lão đầu tử, nhìn xem lão đầu tử có còn ở Hoàng Đô Đại Vực hay không. Dẫu sao máu thịt của tàn kiện, lão đảm sư tôn, cũng không thể ăn mảnh nha. Trên đường đội trưởng đến phủ chưa từng đề cập qua chuyện đó, nhưng giờ phút này nói ra, hiển nhiên đáy lòng y một mực nghĩ đến. Nói xong Nhị Ngưu ngẩng đầu ưỡn ngực đi dưới ánh mắt nhìn của Hứa Thanh. Nhìn thân ảnh của đại sư huynh, Hứa Thanh chợt nhớ tới điều gì do dự bỗng mở miệng. Đại sư huynh chờ chút. Thân ảnh Nhị Ngưu khựng lại quay đầu với vẻ kinh ngạc. Hứa Thanh tận khả năng giữ ngữ khí bình tĩnh, trên mặt cũng không có biểu cảm dư thừa truyền ra lời nói. Cây châm còn không? Giở trò gì thế? Nhị Ngưu sững sờ, hiển nhiên không ngờ Hứa Thanh chính là gọi mình lại để nói một câu như vậy. Nhưng y với tư cách là người từng trải, tiếp theo lập tức phản ứng, ánh mắt chợt sáng ngời, thân thể nháy mắt từ đằng xa chạy tới trước mặt Hứa Thanh. Tiểu Thanh, ngươi khai khiếu rồi hả? Đây là tiết tấu muốn làm đại sự. Ai da, sao ta còn cảm thấy hưng phấn hơn người nữa đây? Vẻ mặt Nhị Ngưu phấn khích đã quên mất sự tình muốn đi tìm sư tôn. Mà bị Nhị Ngưu nhìn chăm chăm với ánh mắt như vậy, Hứa Thanh thấy rất mất tự nhiên, nhưng vẫn bảo trì vẻ mặt như thường, nhàn nhạt mở miệng. Không hiểu, ngươi đang nói cái gì? Nhị Ngưu cười hăng hắc, giơ tay lên xuất ra hơn 10 cái hộp, toàn bộ đưa cho Hứa Thanh. Đây đều là châm cải thượng phẩm, trên cơ bản còn chưa sử dụng qua, cũng không biết tại sao lúc trước Đại U U cố chấp như vậy đối với châm cải. Vật liệu chế tạo đều không tầm thường, lúc đầu tao vốn chuẩn bị lưu lại về sau dùng từng cây khi có dịp. Hiện tại ngươi cứ lấy, toàn bộ cầm hết đi. Bộ dáng vẻ mặt Nhị Ngưu rất hưng phấn, toàn liếc mắt nhìn phủ đệ phía sau của Hứa Thanh. Hứa Thanh hơi đau đầu sau khi nhận những cây châm, nhìn đại sư huynh trước mắt và bỗng nhiên mở miệng. Đại sư huynh, ngươi nói xem sư tôn biết rõ chúng ta trở về, lão sẽ lựa chọn rời đi hay không? Lão giữ nhiều máu thịt tàn diện như vậy, sẽ tránh chúng ta. Nhị Ngưu nghe vậy cười nhạt. Tiểu A Thanh, chiêu này dùng không ổn đâu. Lấy lý do thoái thác như vậy, ta há có thể động tâm. Dẫu sao sư tôn chúng ta vẫn phải có bố cục. Lời mặc dù nói như thế, nhưng trong đáy lòng của Nhị Ngưu vẫn nổi lên một chút nghi ngờ. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, mở miệng lần nữa. Mặc dù tạo vật phủ có rất nhiều tài liệu tuyệt phẩm dùng để chế tạo đại thiên cương giáp, nhưng những thứ quý trọng họ ắt sẽ khá tiếc ra thành giáp giảm phần nào đấy. Có lẽ thành phẩm cuối cùng sẽ không quá hoàn mỹ. Sau đó dù nhận ra cũng rất khó rèn lại, dẫu sao nhân hoàng cũng không thể nào hạ chỉ lần nữa. Đại sư huynh, nếu ta là ngươi, chắc chắn đi nhìn chăm chăm việc này. Đây chính là giáp mặc trên thân mình, mà ngay lúc đầu tiên rèn tương đương với rèn phần căn bản đấy. Đảm bảo đầy đủ tài liệu cần thiết là cực kỳ trọng yếu. Hiếm khi Hứa Thanh nói một hơi nhiều như vậy. Nhị Ngưu nghe mà sững sờ, ngược lại là y không hề nghi ngờ điều ấy. Giờ phút này cân nhắc lại, cảm thấy lời của Hứa Thanh rất có đạo lý, vì vậy đáy lòng rối rắm. Trên người Hứa Thanh lóe lên, đại huyền thiên giáp bay ra. Đại sư huynh có thể mang theo giáp này để làm chuẩn so sánh, không thể để cho tạo vật phủ ăn bớt cắt xén nguyên vật liệu được. Nhị Ngưu nhìn tới đại huyền thiên giáp trước mặt, cảm thụ sự hoa lệ, y nghĩ tới giấc mộng của mình, lại nhìn qua Hứa Thanh. Theo tướng ơi, cũng được. Nhị Ngưu nhìn ra một phương diện Hứa Thanh đang muốn riêng tư, cũng hiểu được một phương diện khác Hứa Thanh nói có đạo lý. Vì vậy giơ tay bắt lấy đại huyền thiên giáp, đè xuống ý tiếc nuối dưới đáy lòng, nhoáng một cái đã đi xa. Nhìn bóng lưng đội trưởng, Hứa Thanh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thu hồi ánh mắt, quay người nhìn lại phủ đệ. Hồi lâu hắn giơ tay lên, đẩy đại môn đỏ thẫm của phủ đệ chậm rãi mở ra. Linh khí đập vào mặt, làm những sợi tóc của Hứa Thanh bay ra phía sau. Hắn thoáng cảm thụ độ nồng đậm của linh khí rồi cất bước vào trong đó. Trận pháp của phủ đệ lập tức ầm ầm mở ra, hoàn toàn ngăn cách người ngoài xâm nhập. Mà theo trận pháp tản ra, một con miễn trùng màu lam ẩn nấp giữa không trung bị văng ra ngoài. Này, Tiểu Á Thành, nghiêm cẩn đến độ như vậy nha. Miễn trùng bất đắc dĩ truyền đến thần niệm dò xét. Một con phân thân khác đặt trong túi trữ vật của Hứa Thanh, nhưng cũng bị phát hiện ngăn cách, vì vậy thở dài, chỉ có thể rời đi. Cùng lúc đó ngoài phủ đệ của Ninh Viêm, một thân ảnh màu tím dưới chiếc ô giấy màu trắng đang từng bước nhỏ ra đại môn, ung dung đi về chỗ tòa thượng linh phủ của Hứa Thanh. Thân ảnh dưới ô biển chuyển, dung nhan tuyệt mỹ lại tỏ ra được rõ ràng là trang điểm rất tỉ mỉ. Chỉ là hơi má đỏ lên, trong mắt có chút thần thái khác thường, hình như hoặc nhiều hoặc ít có phần khẩn trương, cũng pha lẫn sự chờ mong. Mưa càng lớn, một nén nhang sau bên trong thượng linh phủ, Hứa Thanh theo thói quen kiểm tra toàn bộ khu vực của phủ đệ. Sau khi xác định nơi đây không ngại, hắn đi đến trước linh trì trong phủ, đáy lòng nhớ lại từng màn đi đến Viêm Nguyệt. Bắt đầu là bàn khâu sơn, cho đến Sơn Hải Đại Vực, sau đó là Thần Vực, cuối cùng trở về lại gặp ba người của Thánh Địa, một phen người lừa ta gạt, tâm thần hắn sớm đã mỏi mệt. Bây giờ cuối cùng tạm an bình, trong phủ đệ yên tĩnh này hắn dứt khoát ngồi bên cạnh linh trì, cảm thụ linh khí nồng đậm của bốn phía. Cần phải nghỉ ngơi thật tốt một phen, đồng thời còn muốn được đi một chuyến đến Dị Tiên Lưu, lần nữa nghiên cứu những ngọc giản truyền thừa của Dị Tiên Lưu. Hứa Thanh thì thào. Lúc ở Viêm Nguyệt, sau khi xác định con đường tương lai của mình, Dị Tiên Lưu đã trở thành thuật chủ tu của hắn về sau, cho nên Hứa Thanh chuẩn bị từng dùng một khoảng thời gian để cảm ngộ càng kỹ hơn. Trước phải hoàn toàn tiếp thu và thấu rõ truyền thừa của Dị Tiên Lưu, rồi sau mới có thể sáng tạo, sửa cũ thành mới. Dị Tân Lưu chỉ có tiến về phía trước, cũng không thấy đường lui, cũng chưa có công pháp cụ thể nào, chỉ có khái niệm cùng phương thức chung, cho nên hết thảy về sau cũng cần sáng tạo. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, trên thực tế con đường tu hành chính là như thế. Sau khi đến trình độ nhất định, trừ phi là công pháp của tiền nhân quá mức nghịch thiên hoặc vô khuyết, nói cách khác thực tế không thể nào thích hợp cho tất cả mọi người. Muốn đi xa hơn nhất định phải tự nghĩ ra. Nếu tu vi còn yếu thì tự nhiên cần người khác tương trợ, như Thất Gia đã sáng tạo công pháp vì hắn. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 72 của bộ truyện Quang Âm Chiêu Mại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong, giờ thì cho mình xin phép nghỉ đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn.